Nhật ký của kẻ điên. Chương 7, 7, ngày 3 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Honey, Beta E, Lalalian. Hôm nay ở trên tàu điện ngầm, tôi bắt gặp một người đàn ông. Trên người anh ta vậy mà lại xuất hiện một cỗ mùi hương giống hệt trên người bà Lâm. Thế nhưng, người này rõ ràng khác biệt so với bà ấy vì chắc hẳn sẽ không có sở thích nuôi gà. Bởi lẽ anh ta khoác trên mình bộ Âu phục rất chỉnh tề. Vừa nhìn đã biết là một nhân tài ưu tú trong giới tinh anh. Mà quan trọng hơn hết, anh ta còn là kiểu người ngồi làm việc ở chốn văn phòng sạch sẽ. Chẳng lý nào lại bị nhiễm hương vị phân gà như bà Lâm được. Không lẽ loại mùi hôi thối này xuất phát từ một loại nước hoa? Bây giờ lại đang thịnh hành những thứ như vậy sao? Kỳ quái thật đấy. Cách chương.